Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm Mùa Gió Chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Thưa quý vị và các bạn, tác phẩm Mùa Gió Chướng được nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết vào năm 1975. Tác phẩm mô tả tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam chống lại sự đàn áp, ý đồ dời dân lập ấp của kẻ địch. Cuộc đấu tranh đó đã trải qua nhiều gian nan thử thách, biết bao hy sinh mất mát. Tiểu thuyết Mùa Gió Chướng đã từng được dịch sang tiếng Nga và tác phẩm này cũng được đạo diễn Hồng Sến dựng thành phim. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần đầu tiểu thuyết Mùa Gió Chướng của tác giả Nguyễn Quang Sáng qua giọng đọc của Duy Hảo. Điểm hẹn của tôi với Nam Bờ là nhà của một ông bác sĩ, ông chính nghề. Vết thương của anh được lành lặn là nhờ sự cứu chữa, chăm sóc của ông. Các bạn đang nghe một chuyện tại Lệ Âu, Trần Chí Duy. Chúc các bạn nghe trở về chiến trường. Anh muốn ghé thăm ông vì nhà của ông chính cũng thuận đường ra trạm Giao Liên. Nhà ông chính nằm trong khu bệnh viện. Nhìn qua ngôi nhà của ông, đủ biết ông là người có nhiều kinh nghiệm sống ở đất rừng. Nhà dựng lên gần mí trảng, gần nắng và nhiều gió. Ngồi trong nhà, ngước mắt nhìn ra, thấy được bầu trời cao và có thể thấy được máy bay. Loại nào, từ đâu đến? Nhà dựng bên dưới lùm cây tai nghé, một loại cây nhỏ, nhiều nhánh lá. Lá như cái tai của con nghé, lá tươi xanh đủ bốn mùa. Khỏi phải ngụy trang vào mùa lá rụng. Nhà lợp lá trung quân, một thứ lá rừng nhỏ bằng bàn tay, lá xếp lại làm đôi, chầm lại từng miếng, một thứ lá vừa đẹp vừa bền. Nhìn mái nhà lợp bằng lá trung quân, ta thấy đó là một công trình nghệ thuật. Mái lá trung quân nhà ông đã ngả sang màu cánh gián. Tôi đến nhà ông trước giờ hẹn, lúc trời vừa xế bóng, rừng im gió. Tôi đến trước vì ông cũng vốn là bạn đường vượt Trường Sơn với tôi. Ông là bác sĩ học ở Pháp, trở về tổ quốc vào những ngày đầu kháng chiến. Một người cao lớn, khỏe mạnh và vui tính. Đầu ông bạc trắng, lại cắt ngắn, đẹp và tròn như cái bông gáo. Ông đọc nhiều, hiểu nhiều. Là bác sĩ nhưng ham thích văn chương. Trên đường Trường Sơn, ông là cây văn nghệ của đường dài. Lúc mới gặp ông, tôi nghe anh em gọi ông là ông bác sĩ Quỳ Bông Nông. Họ là họ Quỳ, tên thì Nông, chữ Lót thì lại Lót là Bông, Quỳ Bông Nông. Tên với họ nghe thật lạ tai. Nhưng sao thì tôi được biết trong câu chuyện của ông, ông thường hay đệm tiếng Pháp. Ông nói lúc mới về nước, ông không đủ tiếng để nói, phải ăn nhờ vào tiếng Pháp. Ông bỏ dần, chỉ còn 3 tiếng chưa bỏ được là Quy Bon Vê Nong. Quy Bon Nong mãi rồi thành danh. Ông có biệt tài gây tiếng cười. Trên đường Trường Sơn, mỗi một trạm nghỉ chân là mỗi câu chuyện. Đặc biệt là chuyện Tiếu Lâm. Chuyện Tiếu Lâm của toàn thế giới. Tiếu Lâm nước nào ông cũng biết. Ông nói ông đã ghi lại hầu hết chuyện Tiếu Lâm thời kháng chiến chống Pháp. Bây giờ ngoài chuyên môn của ông còn có ý định sẽ ghi lại chuyện Tiếu Lâm thời đánh Mỹ của dân tộc Việt Nam. Với cái tài kể chuyện của ông quen biết nhiều, nhưng người ông nhớ thì chẳng được bao nhiêu. Tôi cũng là một thính giả bình thường của ông như bao nhiêu người khác. Nhưng nhờ có một việc nhỏ mà ông hãy còn nhớ tôi. Hôm ấy, một buổi trưa qua Trường Thông, nắng gắt sau một câu chuyện Tiếu Lâm. Ông nói, tôi đã gần 60 rồi, nhưng nếu bây giờ có một thằng nhỏ xíu thôi, nó mà cho tôi một miếng đường, nó bắt tôi dạ, thì tôi sẽ dạ ngay. Mọi người lại cười rộ lên. Và thương ông, tôi biết dự trữ đường của anh em trong đoàn đã hết từ lâu rồi. Riêng tôi chỉ còn được một vài muỗng. Tôi cũng thèm lắm, nhưng cố nhịn để dành lúc ốm đau. Tôi mở ba lô lấy ra gói đường. định chia phần cho ông phân nửa. Nhìn đi nhìn lại, tôi thấy ít quá. Đối với ông chẳng thấm tháp gì. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi mới nghĩ ra. Tôi chia ra phần nửa, đổ 2 muỗng cà phê pha vào nước. Tôi cầm cái cái nước đường đến võng của anh. Anh Chính, mời anh uống với tôi một cái nước. Anh ngồi bật dậy. Gì đó, trà hả? Dạ không, anh uống thì biết. Anh cầm cái nước, nhắm lấy một miếng, chớp hai con mắt, người như ngẩn ra. Tiếng anh vốn sang sảng, thế mà lúc ấy giọng anh trào ra như hơi thở. Nước đường hả? Dạ, nước đường, mời anh. Bon. Anh uống thêm một hớp. Tôi thấy anh uống từ từ, rất chậm, cho từng giọt thấm vào người. Anh đưa ca lại cho tôi. Mời ông. Phần này của anh. Anh uống đi. Tôi uống rồi. Bon. Sau khi uống cạn cái nước đường ngọt lờ lợ, người ông như tỉnh ra. Ông tên gì? Ông Chính hỏi tôi. Tôi xưng tên. Ông làm nghề gì? Tôi xưng nghề nghiệp. Bon. Ông chìa tay, bắt tay tôi và siết chặt. Rồi trận đánh vào Sài Gòn Tết Mậu Thân năm 1968, từ trong chiến trận trên đường phố Sài Gòn trở về, tôi lại có dịp tạt qua bệnh viện dã chiến của ông, biếu cho ông một chai rượu champagne của Pháp. Ông khui champagne thật đúng kiểu, gây thành một tiếng nổ như tiếng súng ngắn và cái nút bắn thẳng lên mái nhà rơi ngược trở lại bàn. Ông là ân nhân của tôi. Ông thắng, nhưng tôi lại bạc bẽo, không muốn trả ơn cho ông. Tôi muốn trả ơn cho ông, có nghĩa là mổ xẻ cho ông thôi. Thôi, xin trả ơn lại ông bằng một lời suông. Chúc ông, ký giả của chiến tranh, được nhiều may mắn. Rừng im gió và bầu trời đang im tiếng máy bay. Tôi không đi quanh theo đường vòng. Tôi đâm tắt qua trảng, đi thẳng lại nhà ông. Bác sĩ Quỳ Bông Nông, vui tính của tôi, đang ngồi ghi chép. Chào anh Chính. Ông quay lại, gỡ kính, nhìn, buông viết. Ồ, lên một tiếng rất dài. Ôi chào ông bạn, cho rượu và cho đường của tôi. Tôi đi, có nghe chú Năm Bờ nói, chú ấy chưa tới. Ông vào đây, vào đây. Tôi đang ghi lại mấy câu chuyện, thú vị lắm. Ông đưa tay chỉ cái võng dài quá cỡ, giăng xiên ngang qua nền nhà, trong lúc tôi cởi bồng ra khỏi vai. Ông ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Tôi kể lại cho ông nghe. Tánh ông vô tâm và sôi nổi như vậy. Gặp nhau, ông bắt ngay vào chuyện, không cần phải màu đầu gì. Biết tính ông, tôi không hỏi gì, ngồi vào võng sẵn sàng nghe ông nói. Tôi biết là sau câu chuyện hoặc giữa chừng, ông mới chợt nhớ là bạn đến chơi đã lâu mà chưa mời nước. Ông xoay cái ghế quay ra, ngồi dựa vào bàn, nhìn tôi mở đầu bằng giọng nói sang sảng. Tôi xin kể cho ông nghe về chuyện con rùa, một chuyện tiếu lâm mới. Cách đây mấy hôm, có một bệnh nhân ở miền Tây mới lên, kể cho tôi nghe chuyện của một ông già nói dốc nổi tiếng cả miền Tây. Ai cũng mê. Tên ông là Ba Phi. Chuyện dốc của ông toàn là chuyện về đất nước của ta. Chuyện ra sao? Anh Chính, chưa biết chuyện hay dở ra sao, nhìn qua dáng điệu của ông, tôi cũng thấy hứng thú lắm rồi. Tôi hỏi với giọng chờ đợi. Ông khum hai bàn tay theo hình của con rùa đưa ra. Chuyện về con rùa U Minh. Ông ta cường điệu lên đến như vậy. Ông ta kể, rùa ở U Minh, xứ của ông ta, mỗi lần ông ta đi bắt rùa, ông ta đi bằng ghe, ghe trần không có mui. Ông ta kể, chiều hôm đó ông ta đậu ghe dưới bến, rồi ông bắt cái đoàn dài lên bờ. Thế là rùa từ trong rừng lợp đợp kéo ra, chen chân, chen mu mà chạy xuống ghe của ông. Con này đứng trên mu con kia, xếp lớp đến đầy ghe. Ghe đã khẩm rồi mà rùa cứ chen nhau, ào xuống. Sợ ghe chìm, ông phải rút đoàn dài, chống ghe lui đi. Ông cho ra tới sông lớn thì trời tối, lại ngược nước, ngược gió, chèo không lên. Cái đám rùa ở ghe thấy vậy, nó mới thay nhau thò tay thò chân ra bơi tiếp ông. Mỗi một cái chân tay của nó quạt mạnh như thể một mái chèo. Lúc đó ở phía bên kia sông, có một chiếc ghe chở lúa đi ngược chiều. Thấy sóng to và thấy bên kia có một cái gì lù lù đang chạy, họ tưởng là tàu. Chủ ghe bên kia mới kêu lên: "Tàu làm ơn bớt máy, ghe lúa của tôi sắp chìm rồi." Ông bảo đàn rùa ngừng lại, nhưng nó không chịu nghe. Nó càng quạt mạnh, sóng nổi càng to, sóng đập lên cái ghe lúa bên kia, chìm luôn. Đấy, chuyện dốc về con rùa của ông ta là như vậy. Ông nghe có tài không? Ông hỏi tôi mà không cần tôi trả lời. Ông ngây người, dựa lưng vào bàn, cười với giọng cười sung sướng hả hê. Ông cười, bụng và từng thớ thịt cũng rung lên, cười theo. Một chuyện nữa, chuyện nếp ở xứ U Minh. Ông già Ba Phi nói, nếp của ông ta là nếp dẻo nhất. Ông ta chứng minh cái dẻo của nếp U Minh bằng một câu chuyện. Ông nói hôm đó, nhà ông nấu một nồi cơm nếp. Ông lấy đũa bếp, xới nếp. Nếp dẻo quá, ông nảy mãi không lên. Ông mới bảo vợ ông giữ cái nồi. Còn ông thì dùng hai tay đặt lên chiếc đũa bếp, xeo lên. Khi ông bật lên được, thì có miếng nếp văng lên, dính vào sàn nhà. Con chó của ông cũng là một con chó lạ đời, đứng dưới thấy vậy, nó mới phóng lên, táp lên miếng nếp. Nhưng miếng nếp dẻo quá, làm cho con chó dính luôn. Nó muốn xuống mà không sao xuống được, nó cứ treo trên sàn nhà, kêu ăn ẳng. Ông nói, thấy vậy, ông mới múc một thùng nước, ông trèo lên mái nhà, đổ xuống. Ông phải đổ 3 thùng nước, nếp nhà ông mới rã ra cho con chó rơi xuống đó. Nghe chuyện và nhìn qua điệu bộ của ông, lần này tôi bật cười to. "Còn chuyện nào nữa không anh Chính?" tôi hỏi, muốn nghe thêm. Đồng chí bệnh nhân của tôi mới kể có 2 chuyện thì đồng chí bị sốt. Đồng chí nói là còn hàng trăm câu chuyện như vậy nữa. Lần này thì anh gặp được một kho chuyện rồi. Nếu mà về miền Tây, chết sống gì tôi cũng đến tìm lão ấy. Nói xong, ông xoay người trở vào bàn. "Xin lỗi, xin lỗi." Qua 2 câu chuyện rồi, ông mới nhớ là chưa mời tôi nước. Ông cầm phích pha trà rồi quay lại nói: "Ông cùng về chiến trường với chú Năm Bờ?" "Dạ." Nghe ông hỏi, tôi biết ông đang muốn bắt sang một chuyện khác. "Ông với chú Năm Bờ quen nhau nhiều chưa?" "Dạ, tôi mới quen ảnh hôm ảnh đến cơ quan báo cáo thực tế. Sau khi biết ảnh sắp trở lại chiến trường, tôi mới xin cơ quan cùng đi với ảnh một chuyến." "Bòn, nên đi với người lặn lội như vậy. Mới nghe tên cũng đủ biết. Bờ, Năm Bờ, đúng là tên giả chiến." Ông cầm chén nước, vừa đưa cho tôi, vừa nói: "Trong cuộc chiến tranh này, ông là người đi đây đi đó nhiều. Tôi hỏi ông, có bao giờ ông thử phân tích và tìm hiểu đường đi của một viên đạn chưa?" Ông hỏi nhưng không chờ câu trả lời, hỏi để mở đầu cho câu chuyện của ông. Tôi biết nên không đáp và nhìn ông với thái độ sẵn sàng nghe. "Tôi là bác sĩ giải phẫu. Tôi đã giải phẫu hàng trăm chiến thương, đã lấy ra hàng trăm viên đạn trong thân thể của con người. Nhưng tôi không thể nào phân tích và hiểu nổi đường đi của nó. Như viên đạn trong vết thương của người sẽ là bạn đường của ông chẳng hạn." Ông cong một ngón tay đưa ra để diễn tả con đường đi của viên đạn mà ông muốn nói. Từ giọng mũi cao, ông chuyển qua giọng ồ ồ, vừa trầm, đục. "Một viên đạn kỳ lạ. Nó không đi theo con đường thẳng, mà đi theo con đường cong. Viên đạn trong vết thương của chú Năm Bờ đi như vậy đó. Viên đạn của một thằng Mỹ nào đó bắn ngay con mắt trái của chú ấy. Rồi không đi nữa, mà dừng lại, nằm trong hốc mắt. Vết thương khiến bệnh nhân đau đớn, mê man. Hội đồng bác sĩ chúng tôi hội chẩn và đi đến một kết luận. Phải lấy viên đạn ấy ra, nhưng hoàn cảnh của chúng ta chưa thể làm được. Việc trước mắt là phải chữa vết thương cho bệnh nhân mau lành lặn. Còn viên đạn thì phải để cho nó nằm yên. Sức của bệnh nhân được phục hồi. Hội đồng bác sĩ chúng tôi đề nghị với cấp trên phân công cho chú ấy làm việc nhẹ, không được làm động đến vết thương. Thế là chú ấy được chuyển về cơ quan nghiên cứu. Độ nửa năm sau, chú ghé thăm tôi, cũng nhà này, cũng ngồi trên chiếc võng này. Chú bảo với tôi là chú sẽ đến nha y để khám răng. Hàm răng trên của chú có cái gì cộm cộm như một cái răng khôn đang xé thịt nhoai ra. Về răng thì phải đến nha y. Nhưng tôi là bác sĩ của chú ấy, tôi cảm thấy. Tôi bảo chú vào phòng mổ, tôi tiêm gần đó một mũi thuốc tê và lấy con dao nhỏ rạch ra. Tôi nhìn thấy nó. Ông mở tròn mắt nhìn vào một điểm như đang nhìn lại nó. Cùng với điều bộ nhanh nhẹn của một bác sĩ giải phẫu, ông đưa hai ngón tay vào kẹp lại như đang cầm cây kềm. Tôi gấp nó ra. Lần đầu tiên bàn tay giải phẫu của tôi hơi rung. Tôi sung sướng đến nỗi phải kêu lên: "Này, chú nằm bờ, ngồi dậy, xòe tay ra." Tôi để cái đầu đạn vào lòng bàn tay xòe của chú. Tôi nói: "Sức sống của tế bào trong con người của chú thật là kỳ diệu. Tế bào của chú đã bắt nó phải tháo lui theo con đường cong. Chú thấy chưa, bằng một con mắt còn lại, chú ấy nhìn viên đạn trong lòng bàn tay của mình như nhìn một vật kỳ lạ. Một đầu đạn cạc pin nhỏ bằng đầu ngón tay út màu đồng." Tôi đã cúi nhìn đầu viên đạn ấy, thấy người mình nhẹ đi như chính nó đã rời ra khỏi thân thể của mình. "Giữ lấy mà làm kỷ niệm," tôi bảo chú. Tôi vỗ vai chú. "Bắt đầu từ hôm nay, chú về chiến trường được rồi. Bòn. Nhưng khoan, chú hãy đợi tôi. Tôi sẽ tìm cho chú một con mắt cùng màu với con mắt của chú." Tôi lại cúi nhìn cái đầu viên đạn trong lòng bàn tay của chú và nghĩ đến một điều khác. Ông dừng lại gỡ kính, nhìn ra trảng trống. "Ông có biết tôi nghĩ đến điều gì không? Tôi nghĩ nó nằm đó, nhưng đường đi của nó chưa phải mãn. Nó còn đi xa nữa." "Sao tôi lại nghĩ như vậy?" "Trong những ngày chú ấy nằm trong bệnh viện, tôi thường chuyển cho chú ấy những lá thư của chiến trường gửi tới. Thư gửi một cách trang trọng, ngoài phong bì được bọc bằng giấy nhựa trắng, được dán kín bằng cách hơ lửa cho nhựa chảy ra dính liền nhau. Đường hàng trông đẹp như đường dây anten. Ngoài phong bì không để tên người gửi, nhưng nhìn tuồng chữ, tôi đoán biết đó là chữ của một bàn tay mềm mại. Có một điều lạ là tôi không thấy chú ấy viết trả lời. Là một người già, lại là người luôn tiếp xúc với chiến trường, tôi đoán hiểu được tâm trạng của chú. Thế rồi một hôm tôi nhìn thấy thư của chú gửi đi. Hôm đó nhằm ngày tôi phải duyệt thư. Xem thư của một người khác là điều bất nhã, nhưng đó là nguyên tắc của thời chiến. Thư của chú không phải gửi cho một cô gái, mà gửi cho một người bạn trai ở chiến trường. Thư bảo là chú đang yêu một cô y tá. Đọc đến đó, nếu một người khác thì người ta sẽ tìm hiểu xem chú đang yêu ai, cô nào trong bệnh viện của mình. Nhưng tôi thì tôi biết. Nghĩ là mình đã bị mất một con mắt, chú muốn từ chối một tình yêu. Đọc thư của chiến trường từ bệnh viện gửi về cho người yêu. Tôi thường gặp những tâm trạng như vậy. Viên đạn ấy, nó phá vỡ một con mắt của chú, nhưng nó không đủ sức phá vỡ bộ óc của chú. Nó không giết nổi chú, vì bây giờ nó đang nằm trong lòng bàn tay của chú. Nhưng đường đi của nó chưa mãn, nó đang làm náo động tình yêu của chú. Tôi nghĩ đến điều đó, ông bạn thân mến ạ. Cho nên nhân chuyến đi này, tôi muốn ông theo dõi tiếp con đường đi của nó, xem nó có phá vỡ nổi hạnh phúc của chú không. Chú theo dõi đường đi của nó cho tôi, viết thư về, báo cho tôi với. Nói đến đó ông dừng lại. Có lẽ điều ông vừa nói khiến cho ông nghĩ ngợi. Ông ngả lưng dựa vào bàn với vẻ mặt buồn và mơ màng ít có trên gương mặt của ông. Ông nhìn ra xa. Rừng im tiếng gió, nhưng rừng vẫn xôn xao. Trời yên lặng đến khác thường. Không thấy có một chiếc máy bay nào bay qua, hoặc tiếng máy bay nào từ xa vẳng tới. Nhìn theo tầm mắt của ông, một đám mây trắng đang chuyển mình trôi qua. Một đàn chim từ bên kia trảng vụt bay lên, xà xuống cây gùi sau nhà. Có lẽ nó đang tìm thấy một trái gùi chín. Cả bầy cùng rộ lên, hót líu lo. Bác sĩ chính đưa tay lên che mắt, rồi đứng bật dậy. "Ai như chú ấy đang tới kia kìa." Ngoài trảng trống, có một dáng người cao cao, lưng mang bồng, vai khoác cây AK, vắt ngang vai chiếc ruột tượng gạo. Tay cầm một nhành lá ngụy trang che đầu, đúng là nằm bờ. Anh đang đi tắt qua trảng, đi về phía chúng tôi. cơm nước xong xuôi, nhưng chưa có thể vượt qua cánh đồng lúc trời chưa tối, cứ loay hoay trong cụm rừng, chẳng biết làm gì. Tôi rủ: ra mấy rừng ngồi hứng gió chơi cho mát, anh Năm. Ra ngoài bây giờ cho trực thăng nó rỉa hả? Trâm Bờ vừa đáp vừa nhìn ngó ngó để tìm cây mắt võng. Lại chỗ này mắt võng nằm nghỉ một chút, để lấy sức mà lội. Mai tôi cho ông tha hồ mà nhìn. Cánh rừng mà chúng tôi lặn lội mấy ngày nay, đến đây như đã đuối rồi. Cây cối không còn đủ sức xum xuê tùm nữa. Càng về gần đồng bằng, rừng càng thấp càng thưa, lại bị đánh đến xác xơ, đầy nắng, và hãy còn khét mùi bom đạn. Tìm được một bóng đủ cho một cái võng không phải là dễ. Anh đã khéo chọn không chỉ cho anh mà cho cả tôi. Một cái bóng vừa đủ cho hai cái võng. Dưới bóng mát lại có một cái hầm chống đạn trực thăng. Chắc của một đoàn nào mới đi qua, hay còn một đống tro trong bếp giả chiến vừa mới tắt lửa. Hai cái võng mắc theo hình tam giác giữa ba thân cây. Mỗi người một võng nằm ngược chiều nhau. Để lúc chuyện trò không phải xoay trở gì, vẫn cứ thấy mặt nhau. Năm ngày đi đường nhìn anh, tôi đã quen mắt. Không như những lần đầu mới nhìn anh, tôi cứ áy náy. Anh bị thương ở mắt bên trái, đã được lắp bằng một con mắt giả. Nhìn con mắt ấy của anh, trong con mắt tôi có cái gì cộm cộm không yên. Anh mới 36, cùng một tuổi với tôi. Tóc vẫn xanh, nhưng trông anh cằn cỗi quá. Da lại xám xịt vì vết thương và sốt rét rừng. Bây giờ nhìn anh tôi đã quen. Có lúc chợt thấy anh có vẻ đẹp trai nữa. Anh nằm, mắt lim dim. Gió trên cánh đồng thổi lao xao qua rừng. Tôi cố ý không gợi chuyện. Chực chờ anh thiếp đi là tôi sẽ lẻn chạy ra mí rừng, dòm cánh đồng một cái cho sướng mắt. Tôi xa cánh đồng. Cánh đồng mà tôi vừa nghe ngọn gió, chưa nhìn thấy nó đã 20 năm. Từ năm 1950, khi tôi theo bộ đội xuống tận rừng U Minh, không còn mấy trăm thước nữa là tôi lại được nhìn thấy nó. Thế mà bây giờ tôi cứ phải nằm đây, nằm trên võng dưới cái bóng cây nhỏ của rừng. Ngọn gió trên cánh đồng khuấy lên trong tôi biết bao kỷ niệm nhớ nhung. Tôi đang thả mình theo ý nghĩ thì chợt có tiếng bay của bầy trực thăng. Nó đang quần thảo ở đầu kia. Nghe xa xa vậy, nhưng ào một cái là nó xà qua mặt mình, không kịp tránh. Tôi đã từng đụng nó ở một làng ven đô Sài Gòn hồi mùa xuân năm 1968. Tôi nhổm dậy, nhìn lại cái nắp hầm, nhìn lên tàn cây xem có kín không. Ngủ hay thức đó, anh Năm? Thức chứ sao ngủ được. Không nghe tiếng trực thăng sao ông? Nghe chứ. Phải theo dõi nó. Anh vẫn nằm im trên võng. Bầy trực thăng muốn dọa chúng tôi. Nó cứ rộ lên rầm rầm, y như là có hàng chục chiếc tàu thủy đang chạy tới, rồi lại giang ra xa, lại ào tới gần hơn. Rồi lại giang ra xa, xa, xa dần. Vậy là tôi yên tâm nằm lại trên võng rồi, không còn muốn chạy ra mí rừng để xem cánh đồng nữa. Và tôi bắt đầu gợi chuyện. Nè anh Năm, so thằng Mỹ với thằng Ngụy đánh hai thằng, thằng nào khó hơn anh Năm? Lâu lâu ông mới hỏi một lần, mà lần nào hỏi cũng hóc búa. Chưa tổng kết, tôi làm sao dám trả lời. Ông là người đi đây đi đó nhiều, ông hiểu hơn tôi chứ. Tôi đi nhiều, nhưng mới cưỡi ngựa xem hoa thôi. Tôi không mà cắm sâu một chỗ như anh. Thì bây giờ, ông cắm cho sâu đi. Nhưng trước khi cắm, tôi muốn biết ý kiến của anh. Tôi nhắc lại. Năm Bờ chống hai tay lên mép võng, cất nửa thân người hướng về tôi. Chính vì cái câu hỏi đó, mà lần này tôi xin về chiến trường. Mới xa chiến trường chưa được 2 năm mà tôi thấy mình lạc hậu quá. Nằm bệnh viện mất đức 1 năm, hơn nửa năm ngồi ở rừng làm cán bộ nghiên cứu. Tôi thấy tôi không đủ trình độ để hiểu chiến trường qua báo cáo. Với lại chiến trường mới là đất dụng võ của tôi. Đi, đi, phải đi thôi. Từ cơ quan trong căn cứ tới chiến trường cách nhau chẳng bao xa. Ù một cái là tới, mà hai cuộc sống thật khác nhau. Tưởng anh nói thêm, không ngờ anh lại nằm xuống võng, thò chân chấm đất. đạp liền mấy cái, võng lắc mạnh, làm như anh nực lắm. Cây rung rinh, lá và sâu rơi xuống mình, xuống mặt mũi tôi. Anh không trả lời ngay câu hỏi của tôi. Rồi nghĩ gì, anh lại chống hai tay lên mép võng. Lần này không ở cái thế nửa ngồi nửa nằm như lúc nãy. Anh ngồi hẳn dậy, thòng cả hai chân xuống đất, nhìn tôi với một con mắt còn lại, sáng long lanh. Câu hỏi của ông cũng là câu hỏi của tôi. Chiến trường sẽ trả lời. Bây giờ tôi muốn kể cho ông nghe một thằng sĩ quan ngụy cấp đại úy tên Nguyễn Văn Long, hiện là thằng chỉ huy chi khu Bình Định. Tôi với ông rồi sẽ gặp nó, không lâu đâu, nay mai thôi. Đúng là trái đất tròn, tôi với nó gặp lại nhau, hai đứa là người cùng làng với nhau. Hồi nhỏ còn học lớp bét, quánh lộn nhau luôn, học hết trường làng, nó lên Sài Gòn. Mãi đến đầu năm 54, gần ngày hòa bình, nó mới trở về, xin làm công tác thanh niên xã. Lúc đó tôi làm thanh niên huyện. Hai đứa thỉnh thoảng lại gặp nhau, nhắc lại chuyện cũ, hai đứa vỗ vai nhau mà cười. Nó yêu một cô cán bộ phụ nữ xã, cũng chẳng ai xa, là người cùng xóm. Năm ấy bắt đầu có phong trào chỉnh huấn. Vì nó là con địa chủ, cô kia mới phăng teo. Rồi đến ngày tập kết, cô gái xuống tàu ra Bắc. Nghe đâu bây giờ là cô kỹ sư. Còn nó trở về Sài Gòn, vào lính dù. Lính con cưng của thằng Diễm, đóng lon trung úy. Nếu tình duyên của nó mà thành, chắc nó không đi theo giặc đâu. Chuyện không xảy ra thì không nói được. Có bao nhiêu người như nó, người ta có theo giặc đâu. Anh kể lễ tiếp. Một hôm nó mặc nguyên bộ đồ lính dù trở về làng. Nghe nói về, một số tề cũ tới thăm nó, xúi nó đòi đất. Ngay lập tức, chiều hôm đó, nó cho mời tất cả những gia đình đang sinh sống trên đất đai của nó. Bà con đứng dưới sân. Còn nó cũng thưa ông, thưa bà con, cô bác vậy. Nó lên giọng diễn thuyết. Hồi thời nô lệ đánh Tây, ba tôi là ủy viên liên Việt quận. Ba tôi có hiến điền cho Việt binh, chia cho bà con. Ba tôi chết rồi. Tôi là con, tôi không dám làm sai ý của ba tôi. Ba tôi đã hiến thì tôi hiến. Từ nay về sau, nếu có người nào muốn thừa nước đục thả câu, ho he đòi đất, bà con cô bác cứ viết thư báo cho tôi. Tôi sẽ trừ tiệt không tha. Xin bà con hãy nhớ cho tôi, tôi là chiến sĩ quốc gia, chứ không phải là thằng Việt gian bán nước. Nói xong, nó đưa một tay lên ngực, một đầu chào. Nó nói thiệt hay có âm mưu gì, anh Năm? Thiệt, nó nói thiệt. Thằng địa chủ lạ quá ha. Có thằng nào giống thằng nào đâu, cũng không có gì lạ. Nó tưởng là nó có lý tưởng, nó đang hăng máu. Rồi từ đó, nó đi biệt tâm biệt tích, cho nên bây giờ trong làng, không phải ai cũng thù oán nó. Đọc á, không đọc sao được. Nếu nó không đọc, thì mình dấn tới luôn rồi, còn đâu như bây giờ. Thằng Mỹ rút quân ra khỏi đồng bằng sông Cửu Long, thì nó trở về với cấp đại úy và một đoàn quân Bình Định. Lần này thì nó gặp đối thủ của nó rồi. Năm Bờ đỏ mặt, anh cười. Nhất định là tôi không chịu thua nó. Nhưng lần này tôi biết tôi chưa thể làm nên cơm cháo gì nhiều. Thời buổi này là thời buổi của đàn bà con gái đó. Ông à, sao ông cười? Tôi cười vì nhận xét của anh nghe lạ tai quá.